Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên từ tới gần quỷ thần đầu phương hướng truyền đến. Liền gặp mặt cháu nam ôm đầu, hướng tới mặt đất ngã xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.